OLN A Traveler in Many Worlds, chương 47, bức thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. POV tác sau khi trận chiến kết thúc, tất cả binh lính cũng như mạo hiểm giả đều mở tiệc ăn mừng, nhưng trong trận chiến đó còn có một tên lính quỷ được quỷ vương Sa Tăng sắp xếp theo dõi thất đại tội. Ông ta nghi ngờ rằng vì ma thuật ngụy trang bị phát hiện nên người phát hiện hẳn là một người có sức mạnh ghê gớm. Và quả nhiên không sai, người lính đó đã nhìn thấy cảnh thất đại tội bị lấy đầu nhanh như thế nào. Sau đó hắn ngay lập tức chạy về để báo lại cho quỷ vương. Mặc dù hắn không hiểu tại sao tên con người đó có thể tìm được vị trí của thất đại tội nhanh như vậy. Ngay khi về đến cung điện của quỷ vương thì hắn hớt hải chạy đến chỗ quỷ vương. Thưa ngài, thuộc hạ đã về. Lính quỷ, là ngươi à, vậy thế nào rồi? Thất đại tội đã thành công chứ? Sa Tăng, dạ thưa, thất đại tội đều đã bị giết hết rồi à, lính quỷ. Cái gì, chắc tên đó sử dụng chiến thuật lẩn trốn để đánh du kích hả? Sa Tăng, dạ thưa, không phải à, hắn đánh trực diện à, hắn lấy đầu của họ nhanh như chớp. Gần 10.000 ma thú được triệu hoán ra thì bị ba cô gái đi cùng hắn hạ sát hết à, lính quỷ. Cái, tại sao trong nhân loại lại có những người mạnh như thế chứ? Không lẽ mọi chuyện lại phải chấm dứt tại đây ư, Sa Tăng? Sau khi chứng kiến mọi việc thì tôi thật sự nghĩ hắn là một con quái vật đấy ạ, tôi nghĩ. Chúng ta nên dừng lại và chung sống hòa bình với nhân tộc. Lính quỷ, ta nghĩ chắc là nên như thế. Ta sẽ viết một lá thư để yêu cầu hòa bình, mong rằng họ chấp nhận. Mà ngươi có thể tả lại hình dáng của người giết thất đại tội chứ? Sa Tăng, vâng, đó là một thanh niên tóc bạch kim ạ, ba cô gái thì cũng có một cô gái tóc trắng, một cô tóc tím và một cô tóc nâu ạ, lính quỷ. Ừ được rồi, ngươi lui đi, ta sẽ chuẩn bị để đàm phán với loài người. Sa Tăng, sau đó quỷ lính lui đi để lại quỷ vương Sa Tăng một mình trong đại điện. Thất đại tội là nhóm người chỉ kém hơn hắn về sức mạnh dù chỉ một chút nên khi biết bọn chúng bị đánh bại thì hắn cũng biết rằng nếu còn lộng hành thì sẽ dẫn quỷ tộc đến đường diệt vong. Thành thử ra hắn phải nhịn nhục để có thể đảm bảo cho giống loài của mình. Lần trước hắn để Leviathan đi và giả làm người của Vương quốc Britannia vì hắn muốn chiếm Vương quốc từ bên trong bằng cách sử dụng vua bù nhìn. Cả hai kế hoạch để giúp hắn trở thành bá chủ thế giới đều thất bại thảm hại dưới tay của một con người. Nên hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giảng hòa và lập nên hòa bình. Sự tồn vong của chủng tộc thì quan trọng hơn giấc mơ bá chủ thế giới tào lao của hắn. Ngay trong đêm đó, hắn đã viết một bức thư nghị hòa kèm theo lời xin lỗi và cho người đi gửi tới vương quốc Gideon. Hắn tự nguyền rủa rằng thần không đứng về phía hắn, tác thực chất thì do ngươi xui thôi. Chuyển cảnh POV main. Sau trận thác loạn đêm qua tôi đã để cho ba cô nàng ngủ một giường, còn tôi thì ngủ một giường riêng. Mà công nhận là xả xong khiến tôi cảm thấy khỏe khoắn trong người vãi ra. Tôi ngồi dậy vươn vai rồi lết vào phòng tắm, nước khá lạnh nhưng tôi chỉ cảm thấy nó làm tôi sảng khoái hẳn ra thôi. Tắm xong thì tôi mặc quần áo lại, một bộ vest đen sang trọng cơ mà đa số đồ của tôi thì chỉ có đồ vest thôi chứ chẳng có cái áo thun nào, tại sao nhỉ? Cơ mà kệ đi, tôi thấy bộ đồ này là hợp với mình nhất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc vest đen rồi đeo thêm găng tay trắng nữa, nhìn tôi khá giống một quản gia chứ chẳng giống mạo hiểm giả gì hết. Tại hôm nay bọn tôi có chuyện đến cung điện nên phải ăn mặc chỉnh tề một chút. Thay đồ xong thì mấy cô nàng của tôi cũng đã dậy rồi và họ đang nhìn tôi này. Sao mấy em nhìn anh ghê thế? Do lâu rồi bọn em mới nhìn thấy anh mặc chỉnh tề như thế này. Nhìn anh đẹp trai hơn hẳn mọi ngày đấy. Mia, đúng thế ạ, đây là lần đầu em thấy anh mặc đồ nhìn còn đẹp trai hơn bình thường thế này đấy. Seria, mấy em nói quá rồi, anh vẫn bình thường mà chỉ là do hôm nay chúng ta sẽ đến cung điện nên anh muốn chỉnh tề một chút chứ không luộm thuộm như mọi lần thôi. Và tất nhiên anh vẫn sẽ mặc áo khoác dài của Segawa tặng rồi. Nói rồi tôi móc cái áo ra và mặc lên người. Nhìn anh thật sự rất đẹp trai, sao em cảm thấy anh càng ngày càng đẹp trai thế nhỉ? Mia nghiêng đầu thắc mắc, cứ kệ đi, hôm nay mấy em mặc váy nhé, tất nhiên là cả Lily nữa. Mặc váy ngắn là được, không cần phải phô trương quá. Ê, em không hợp đâu, Lily bối rối đảo mắt xung quanh. Mấy em hãy giúp em ấy mặc váy nhé, hãy để hôm nay anh làm người hộ tống cho ba cô vợ xinh đẹp của anh. Tôi nói với một nụ cười. Vâng dê dê, Mia, Seria, Lily hoảng loạn la lên. Sau đó Mia và Seria kéo Lily vào thẳng nhà tắm một cách nhanh chóng, có vẻ như khen họ là cách nhanh nhất để họ nghe lời nhỉ. Sau hơn 30 phút thì họ bước ra khỏi nhà tắm. Seria với chiếc đầm màu vàng nhạt dài gần tới mắt cá chân, Mia thì mặc chiếc váy hồng nhạt và Lily thì mặc chiếc đầm bó màu xanh dương nhạt và cả hai cái váy đều chỉ quá đầu gối một chút nên họ mặc thêm tất quần màu đen nữa, nhìn họ khiến tôi kích thích quá. Vậy, mấy vị tiểu thư cho tôi vinh dự hộ tống chứ ạ? Tôi hỏi khi cúi chào rất có phong thái. Vâng dê dê, ba người hăng hái đáp. Chuyển cảnh, bọn tôi xuống nhà ăn sáng và chuẩn bị đi đến cung điện thì mấy người khách trong nhà trọ cũng như ông chủ đều nhìn họ không chớp mắt. Sau đó thì ông chủ bị vợ kéo vô trong giáo huấn một trận, còn mấy tên kia thì đứa nào sấn lại gần là tôi sút đứa đó. Đi ra đường cũng chẳng khác gì mấy, Mia và Seria thì bám vào hai tay tôi còn Lily thì bám vào Mia. Mấy cô gái thấy thì đưa ánh mắt ghen tị nhìn mấy cô vợ của tôi thì bị cánh đàn ông hăm he nhưng tôi cũng chẳng bận tâm làm gì. Vương quốc Gideon này do mới thành lập nên vẫn chưa có nhiều thành phố lắm nên cung điện được đặt ở đây, dù hơi nguy hiểm vì đây là biên giới rồi nhưng đây cũng là thành phố lớn nhất trong tất cả thành phố của Vương quốc Gideon. Đi khoảng 30 phút từ nhà trọ thì bọn tôi cũng tới được cổng cung điện, tôi không biết phải nói sao nữa vì lính canh cổng ở đây chẳng thấy đâu hết. Cơ mà do đếch sợ gì hết nên tôi quyết định vào luôn, Seria thì vẫn còn sợ sệt nhìn xung quanh nhưng mà thông qua. LT, MEP, GT, thì tôi có thể thấy được binh lính đang tập trận tại khu đất phía sau, rồi có phòng tập trung khá nhiều quý tộc cùng với Meliodas nên tôi nghĩ rằng bọn tôi nên đến đó, thế là tôi cứ đi theo sự chỉ dẫn của MEP. Sensei, chuyển cảnh, sau khi đi lòng vòng hơn 30 phút và qua hơn 5 cái hành lang thì cuối cùng cả bọn cũng đến được cái cửa to tổ bố và được hiển thị có nhiều người trong phòng thông qua. LT, MEP, GT, nên tôi quyết định mở cửa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cái cửa cũng khá nặng nhưng với chỉ số của tôi thì nó cũng chỉ là đồ bỏ thôi, chưa tới một phút là tôi đã mở được cái cửa ra đủ để bọn tôi đi vào rồi. Và dĩ nhiên là tất cả mọi người đều quay về phía cửa và nhìn chúng tôi, cơ mà chẳng bận tâm đến chuyện đó, bọn tôi vẫn thản nhiên đi vào. Người đầu tiên vui mừng chính là Meliodas, khi có một tên quý tộc định nói gì đó thì Meliodas bay vào họng ông ta và nói. Cậu tới rồi à, ta đang định cho người đi kiếm cậu đây vì có việc quan trọng cần tới cậu. Meliodas, thì tôi tới để lấy thư ngài viết cho chủ Gil ở đây mà. Vậy, có chuyện gì sao? À đúng, thực ra thì ta mới nhận được một bức thư từ quỷ vương. Trong đó viết về lời xin lỗi và yêu cầu kết giao cũng như cầu hòa. Bọn ta đang bàn tính rằng không biết hắn đang định giở trò gì đây và ta muốn hỏi ý cậu để xem thế nào. Meliodas, bệ hạ, sao ngài lại nói chuyện như vậy với một tên thường dân chứ? Quý tộc, đúng thế, chúng ta hơn lũ thấp kém đó mà. Quý tộc, mấy người các ngươi im đi, nếu hôm nay ta trao bức thư mà cậu ta nói lúc trước thì cậu ta sẽ có quyền hành ngang ta đấy. Meliodas, cái, quý tộc, hừm, tôi nghĩ mấy người nên đồng ý đi, do thất đại tội của ông ta đã bị diệt nên ông ta không ngu mà ngây sự nữa đâu. Tôi nghĩ chắc mấy quốc gia khác cũng nhận được đấy nên mấy người có thể bàn bạc với nhau. Còn về phần tôi thì để tôi thay đổi rank ở mạo hiểm giả đã rồi sẽ tới hội nghị giảng hòa với tư cách vệ sĩ cho ngài nếu ngài vẫn sợ hắn giở trò gì đó, vậy được chứ? Ồ thế thì còn gì bằng? Được một mạo hiểm giả rank SSS hộ tống thì ta có thể nói rằng không còn gì nguy hiểm nữa. Vậy được, đây là thư dành cho chủ Gil, cậu cứ đưa cho chủ Gil thì ông ta sẽ thay rank cho mọi người. Meliodas nói và đưa một cái phong bì ra. Vậy một lát nữa tôi sẽ quay lại sau. Tôi nhận cái phong bì có chứa lá thư rồi cùng ba cô vợ rời cung điện sau đó tiến tới Gil mạo hiểm. Chúng tôi lại đi trên con đường lúc nãy và tới Gil mạo hiểm sau 15 phút. Đưa bức thư cho tiếp tân và bọn tôi được nâng rank, tôi lên rank SSS còn Mia và Lily thì lên rank SS và Seria thì lên thẳng rank S mà không qua bất cứ cuộc kiểm tra nào. Và sau đó biệt danh của nhóm bọn tôi đã được lan rộng với cái tên Bộ Tứ Quái Thú, 4 cân 10,000, này nọ các thứ, nghe mấy cái tên làm tôi sốc đến tận óc luôn, cách chương.